sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 605, áy náy. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Lam có vẻ có chút áy náy nói với sinh vật khí đen hình người. Ừm, thật xin lỗi, sinh vật khí đen hình người càng nói càng tức giận. Tiêu Hạo Lam, ông tự mà giải quyết cho tốt đi. Lúc trước ông không xâm nhập vào quốc vận chiến đội thiên hạ. Về sau một khi quốc vận chiến đội thiên hạ hoàn toàn thăng cấp lên đế quốc. Tuy nói khi đó chúng ta cũng sẽ thăng lên cấp cảnh giới nhân vương nhưng muốn hủy diệt một đế quốc thực sự cũng không phải đơn giản như vậy. Ở khu vực thiên hạ cũng chỉ có 4 tôn giả cấp cảnh giới nhân vương. Tiêu Hạo Lam đứng dậy và đi đến chỗ sinh vật hình người màu đen. Khom người và nói, ừm, thật xin lỗi sứ giả. Trước đây trong lòng tôi vẫn còn một số cảm xúc, tình cảm trần tục không thể dứt bỏ. Thật xin lỗi, sinh vật khí đen hình người thấy thái độ Tiêu Hạo Lam cung kính. Lửa giận trong lòng cũng bớt đi rất nhiều. Sau đó nói, hừ, quên đi, không thành vấn đề, thời điểm thiên hạ tấn cấp lên đế quốc. Đến lúc đó 9 vị đại sứ giả của chúng ta cũng có thể phá giải phong ấn đạt được sức chiến đấu cấp cảnh giới nhân vương. Đến lúc đó tiêu diệt thiên hạ cũng không có gì khó. Tiêu Hạo Lam kính cẩn gật đầu nói. Đúng vậy, sứ giả đại nhân nói rất đúng. Đến lúc nó đám người cảnh giới nhân vương của chúng ta xông ra chém giết. Thiên hạ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vậy xin hỏi sứ giả đại nhân. 8 vị sứ giả còn lại lúc nào có thể thức tính? Sinh vật khỉ đen hình người kia nghe vậy liền đáp, sẽ rất nhanh thôi, cũng vì mấy chuyện xảy ra gần đây nên bọn họ cũng lần lượt tỉnh dậy. Mà ông cũng không cần sợ rằng đế tà hay chiến đội hùng sư dù có tiên cấp đến đế quốc. Bởi vì tài nguyên phiến đại lục kia không đủ cho nên đế tà cũng mạnh mẽ không đến đâu. Đến lúc đó, ở bên đại lục phía đông này ông có chúng tôi phụ tá muốn nuốt trôi để ta cũng không phải chuyện gì khó. Được rồi, tôi đi đây, ông tiếp tục nâng cao thực lực lệ đi. Tiêu Hạo Lam vẫn cung kính khom người như cũ. Thái độ vô cùng cung kính. Sinh vật màu đen hình người. Trong lòng vẫn còn tức giận với Tiêu Hạo Lam. Trước đây Tiêu Hạo Lam phản kháng quả lợi hại đến mức bọn họ không có hoàn toàn đồng hóa Tiêu Hạo Lam cho tới lần trước Tiêu Hạo Lam bị ép buộc ra. Tay trước cửa học viện xã tác, lúc đó bọn họ mới coi như hoàn toàn khống chế được Tiêu Hạo Lam. Sinh vật khí đen hình người hừ lạnh một tiếng, ở thời điểm đang muốn lại tiếp tục mở miệng đối với Tiêu Hạo Lam nói vài lời. Đột nhiên một tiếng thổi phù nhẹ vang lên truyền đến. Sinh vật khí đen hình người liền ngây ngẩn cả người. Sinh vật đen hình người kinh ngạc nhìn xuống liền thấy lòng bàn tay của Tiêu Hạo Lam đã xuyên thấu vào tim mình. Năng lượng trong cơ thể không ngừng chảy vào Tiêu Hạo Lam. Ông, Tiêu Hạo Lam, ông dám nuốt trứng tôi. Sinh vật khí đen hình người nhìn Tiêu Hạo Lam bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trong ấn tượng của hắn ta, vì Tiêu Hạo Lam vẫn còn lưu lại một chút dấu vết ý thức nhưng lẽ ra ông ta cũng đã triệt để bị hóa đen mới đúng. Đã như vậy, Tiêu Hạo Lam làm cách nào có thể tấn công hắn? Và tại sao lại tấn công hắn? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Hạo Lam đột nhiên cười một cách kỳ quái. Nở nụ cười bí hiểm. Tiêu Hạo Lam ngước đôi mắt âm tàn vô tận lên. Nhìn sinh vật hình người trước mặt đang nhanh chóng bị nuốt chửng nó. Tại sao tôi lại không dám nuốt câu cơ chứ? Lúc trước cậu một mực ở trong ý thức chỉ huy tôi. Chỉ huy một cách rất thoải mái phải không? Hửm, chuyện hot, thân thể sinh vật khí đen hình người đã trở nên càng ngày càng mỏng manh. Lực lượng trong cơ thể hắn còn đang điên cuồng hướng về bên trong cơ thể Tiêu Hạo Lam dũng mãnh lao tới. Cách chương.